Đôi môi được giải thoát, Mạc Tử Yên không chút do dự cắn vào vai anh, dấu cắn rất sâu, mùi máu tanh trong miệng nhàn nhạt nhưng cô vẫn không buông ra, mặc dù đã có mật dịch làm ẩm ướt nhưng vật nam tính vừa mới tiến vào đã khiến cô cảm thấy khó chịu và đau đớn vô cùng, vách tường hoa bài xích muốn đẩy anh ra ngoài. Thịt non bên trong bắt đầu dùng sức mấp máy co rút lại, đè ép đỉnh nam tính mẫn cảm, vốn dĩ là muốn đẩy ngoại vật ra ngoài nhưng ngược lại càng kích thích người đàn ông. Ám Dạ Duật là một người đàn ông bình thường, mặc dù bản thân anh không muốn làm cô đau nhưng anh cũng không muốn ủy khuất mình, dục hỏa rốt cuộc cũng kìm nén không được áp chế cái mông, dùng một lực lớn tiến vào, làm cho vật thô dài cứng rắn thật sâu vùi vào mật huyệt. A, đau quá, cô rốt cuộc cũng bật khóc thành tiếng nhưng miệng vẫn không buông vai anh ra, móng tay bấm sâu vào lưng anh khiến da thịt trên lưng anh bật máu, mật huyệt nhỏ bé đột nhiên bị vật cứng đi vào, cảm giác giống như bị xé rách đau đớn, cô thống khổ muốn đẩy anh ra. Không cần, xin anh, tay cô muốn đẩy anh ra, bụng dưới vì đau đớn mà dùng sức muốn bài trừ anh ra khỏi cơ thể, lại không biết nàng càng dùng sức thì chính là đưa vật nam tính của anh hấp càng nhanh. Cảm giác khoái gắt gao cảm quấy lấy làm cho anh rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, bất chấp sự non nớt của cô, bắt đầu động thắt lưng, di động qua lại, làm cho lửa nóng thô dài luật động trong mật huyệt ướt át. Đối với vấn đề giường chiếu, cho dù là một người đàn ông không có kinh nghiệm như anh cũng vạn sự tư thông. Anh đem đùi cô nâng lên, làm cho vật nam tính kề sát mật huyệt, rút ra cắm vào, theo sự di động của anh, hỗn hợp yêu dịch cùng máu đều bị đẩy ra. A, đau đớn làm cho cô phát ra tiếng ngâm nức nở, chống cự sự cường ngạnh của anh không được, cô chỉ có thể thừa nhận sự va chạm cuồng mãnh lại có lực của anh. Theo anh mãnh liệt tiến vào, hai luồng nhũ hoa mềm mại cũng bị lực đạo va chạm cao thấp đung đưa, nhìn đến đỉnh nụ hoa càng mê người. Ám Dạ Duật nhịn không được cúi đầu ngậm lấy một bên đỉnh hoa, dùng sức hút, miệng anh hàm ngậm trọn một bên nhũ hoa tuyết trắng, làm cho nhũ thịt lưu lại dấu răng của anh. Mạc Tử Yên nhíu chặt mày, thừa nhận sự va chạm mãnh liệt của anh, lại chịu sự tra tấn từ nhũ hoa, cảm giác đau đớn dần dần biến mất, thay vào đó là một cổ khoái ý tê dại, đau đớn nức nở chuyển qua rên rỉ. Cô thậm chí còn chủ động nâng lên mông trắng, lắc lắc eo nhỏ, hai chân quấn lấy hông anh, nhiệt tình đón hùa theo ý va chạm của anh, làm cho lửa nóng thô dài tiến sâu vào bên trong. Thấy cô bắt đầu hưởng thụ, cái miệng nhỏ nhắn phun ra tiếng rên rỉ tinh tế, con ngươi đen của anh nheo lại, vật nam tính thô tiến vào càng sâu, hạ thể hai người càng dán chặt chẽ vào nhau. Mông hơi lui, lại xuyên vào một cái thật sâu, dùng sức va chậm chỗ sâu mềm mại, răng nanh cũng đi theo kéo đỉnh nụ hoa đỏ bừng, cắn hút theo tiết. gocchuyenaudio.com, tấu va chạm kích phát tình dục của cô, lửa nóng cực đại lui tới huyệt khẩu, lại dùng lực đâm vào tiểu huyệt cực nóng, đi vào dũng đạo chặt chẽ không có một tia khe hở. Theo va chạm của anh, hoa dịch không ngừng chảy ra, chất lỏng văng khắp nơi, đem ra giường dưới thân cũng nhiễm ẩm ướt một mảnh. Duật, đừng, chậm một chút, va chạm mãnh liệt của anh khiến thần trí cô đảo lộn, không kịp bắt kịp tiết tấu, chỉ có thể mê mang thừa nhận khoái cảm từ anh mang đến. Chậm, là muốn châm như thế này sao? Khóe môi anh cong lên, va chạm vào nơi mềm mại, tiết tấu của anh chậm dần như một bản giao hưởng đầy tính thử thách. Mới đầu còn tốt, Mạc Tử Yên vốn nghĩ bản thân sẽ thích nghi với trạng thái thế này nhưng một phút trôi qua thân thể cô dần nóng lên, cảm giác vừa khó chịu lại trống vắng khiến cô chịu không nổi phải bật khóc lên án. Anh khi dễ em, tuy thần chít không rõ nhưng vẻ mặt gian manh của anh, Mạc Tử Yên vẫn thấy được rõ ràng, trong lòng thầm cảm thán, cho dù là người đàn ông nghiêm túc thế nào chỉ cần lên giường sẽ lập tức hóa sói. Tốt không khi dễ em, cô chủ động nâng lên cặp mông trắng, mà anh cũng thừa dịp cái mông của cô lùi về sau, dùng sức đem lửa nóng thô dài dính đầy mật dịch chen vào bên trong, theo độ cong di động, mỗi một lần thân thể tiếp xúc đều phát ra tiếng vang phiến tình và ái muội, hỗn hợp mật dịch bị quấy ra tạo nên tiếng nước thanh âm dâm mỹ càng kích thích tình dục. Duật, khoái cảm mãnh liệt làm cho toàn thân cô run lên, trở nên buộc chặt, dâm dịch từ chỗ sâu kín chảy ra mênh mông, mật huyệt nhanh chóng co rút lại, nháy mắt đạt tới cao trào. Thân thể cô mềm nhuyễn, tê dại khoái cảm khiến cô một chút sức lực cũng không còn, anh nâng người cô lên, thân hình hai người chặt chẽ dán vào nhau, mồ hôi ẩm ướt trên ngực chảy xuống bụng cô, hạ thể hai người cũng kề sát, nam tính thô dài vẫn không ngừng ở trong mật huyệt xỏ xuyên qua lại, một bên luật động mật huyệt, một bên không ngừng đâm vào khối non mềm kia kích thích mẫn cảm. Không, duật, khoái cảm quá sâu làm cho cô phát ra ngâm thành tiếng, cái miệng nhỏ nhắn mở ra, anh nhanh chóng hôn lấy đôi môi nhỏ nhắn, khoái cảm dưới thân không ngừng tích lũy, cô cảm thấy chính mình sắp không chịu nổi, vách tường hoa truyền đến từng trận co rút mãnh liệt. Cảm nhận được trong vách tường mãnh liệt co rút lại, anh tăng tốc ra vào, vật thô dài trướng hồng nhiều lần nhập vào trong vách tường hoa. Thân mình cô mới nếm thử mùi vị tình dục rốt cuộc chịu không nổi sự phóng túng của anh, cả người run lên, trong vách tường hoa truyền đến đau đớn mang theo chua xót khoái cảm, một dòng nước từ trong mật huyệt ồ ồ chảy ra, trước mắt cô lập tức tối sầm.